Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 992. Ngoại trừ Bạch Dương ra, những người khác đều nhìn ra cửa, là hai người mặc cảnh phục, hẳn là vì chuyện Bạch Dương bị tập kích mà tứ xin lỗi quấy rầy mọi người. Chúng tôi nghe nói cô Bạch đã tỉnh lại, cho nên đặc biệt tới tìm cô Bạch tìm hiểu một ít tình huống, cảnh sát dẫn đầu nói. Bạch Dương mở miệng, vào đi. Hai sĩ quan cảnh sát nhấc chân đi vào, đi đến bên giường bệnh, hai cảnh sát nhìn Bạch Dương, ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Bọn họ chưa từng thấy qua người xui xẻo hơn vị cô Bạch này, ngắn ngủi mấy tháng, báo cảnh sát nhiều lần như vậy, đều lăn lộn thành thục với cục cảnh sát bọn họ. Đương nhiên trong lòng chửi bới thì trong lòng chửi bới, hai cảnh sát tự nhiên sẽ không ở trước mặt Bạch Dương, nói ra suy nghĩ trong lòng, ho nhẹ một tiếng hỏi. Cô Bạch, về chuyện cô bị tập kích, cô có ý kiến gì với chuyện này không? Gần đây đắc tội với ai không? Cục cưng của chúng tôi mới không đắc tội với ai, đều là những người đó chủ động đắc tội cục cưng của chúng tôi. Lục Khởi bất mãn với lời nói của cảnh sát, nhịn không được xen vào. Bạch Dương nhíu mày, A Khởi, đừng náo loạn. Lục Khởi bĩu môi, không nói lời nào nữa. Bạch Dương lúc này mới mở miệng, xin lỗi, bạn của tôi nhất thời xúc động, đừng trách. Không có việc gì, chúng tôi đều hiểu. Hai cảnh sát xua tay, tỏ vẻ không để ý. Bạch Dương trả lời, kỳ thật muốn nói đắc tội với ai, gần đây người tôi đắc tội, thật đúng là có chút nhiều. Vợ chồng nhà họ Cố, Cố Tử Yên, còn có Mạnh San, Cố Tử Yên có thể loại trừ, khẳng định không phải cô ta. Về phần ba người khác, tôi không biết có phải hay không, bởi vì lúc ấy tôi trực tiếp bị đánh ngất xỉu, không nhìn thấy người nọ có bộ dáng gì. Ngay cả đối phương là nam hay nữ cũng không biết. Sở dĩ cô loại trừ Cố Tử Yên, suy nghĩ giống như Phó Kình Hiên. Đầu tiên Cố Tử Yên đã bị giám thị, không có khả năng ra tay. Cho dù tìm người ra tay, cũng nhất định là để cô vào chỗ chết. Tại sao chỉ đánh vào đầu cô và làm tổn thương cổ tay cô? Cho nên đây hiển nhiên không phải phong cách làm việc của Cố Tử Yên. Đối với câu trả lời của Bạch Dương, hai cảnh sát không nghi ngờ. Bọn họ nhìn thấy cô bị đánh ngất xỉu, cô quả thật bị ngất xỉu tại chỗ, không nhìn thấy đối phương. Tấn công cô Bạch là một người phụ nữ, một sĩ quan cảnh sát nói. Bạch Dương hơi kinh ngạc, là nữ, nói như vậy, có thể là Mạnh San hoặc Cố phu nhân. Kỳ thật theo cô, khả năng là Cố phu nhân cũng không cao. Tuy rằng cô và Cố phu nhân không có cừu hận trực tiếp, nhưng cô tống Cố Tử Yên mà Cố phu nhân yêu thương vào tù. Hơn nữa còn có cừu oán với Cố Việt Bân, hơn nữa nguyên nhân của ba, cho nên Cố phu nhân khẳng định cũng hận cô, muốn xuống tay với cô, khẳng định cũng rất nặng. Như vậy, cũng chỉ còn lại Mạnh San, nhưng lúc này Phó Kình Hiên đột nhiên mở miệng, không phải Mạnh San. Mọi người nhìn về phía anh, Bạch Dương tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng nhìn qua. Phó Kình Hiên nhìn hai cảnh sát nói, ngày hôm qua tôi cũng từng hoài nghi Mạnh San. Cho nên sai người đi điều tra Mạnh San vẫn chưa ra ngoài, ải chính của cô ta cũng bị đóng băng, cho nên cũng không có khả năng tìm người đối phó Bạch Dương. Bởi vì lần trước Mạnh San tìm người đe dọa Bạch Dương, cho nên Tổng Giám đốc Mạnh đóng băng toàn bộ tài sản của cô ta, bao gồm cả tiền xem mặt. Cách chương.